Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 A Kiều hôm nay ngoại túc sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn A Kiều cùng Tiền Nhị ước định thời gian. Đi phía trước nàng hỏi, Giang Thành chỗ nào vịt nướng tốt nhất? Hiện tại thời gian còn sớm, có thể mua vịt nướng đi xem Hạng Vân Độc, là hắn nói. Khảo ra hảo thành tích liền lại đi một lần công viên giải trí. Hắn cũng không thể vô lại. Cái này Tiền Nhị biết. Hắn đem địa chỉ nói cho A Kiều. Đưa nàng ra cửa, mắt thấy nàng đi xa. Tiền Nhị duỗi tay liền đánh chính mình miệng một chút. Ai ra uy, hắn vốn dĩ đều nghĩ kỹ rồi. Cô nương này nhìn lợi hại. Có bao nhiêu cân lượng cũng còn phải ước lượng. Không thể liền như vậy đem người lãnh tới cửa đi. Vạn nhất tạp sinh ý, hắn về sau ở Giang Thành nhưng không hảo hỗn, cho nên hắn tưởng trước tìm cái tiểu sống, thử xem nàng đạo hạnh có bao nhiêu sâu, không nghĩ tới nàng còn tuổi nhỏ, ánh mắt đảo lợi, liếc mắt một cái đảo qua tới, xem đến hắn đầu gối đều mềm nhũn, Tiền Nhị ngẫm lại chính mình cũng là gặp qua việc đời. Gì đến nỗi kêu một tiểu nha đầu phiến tử xem một cái. Liền đem lời nói thật cấp khoan khoái, duỗi tay đấm đấm chính mình xương bánh chè, chẳng lẽ là tuổi lớn, cốt chất tơi, A Kiều chạy đến vịt nướng cửa hàng đi, nàng hiện tại cũng là cái có tiền quỷ, ra tay tuyệt không keo kiệt, tính toán trong văn phòng như vậy nhiều người, một hơi mua 5 con vịt, nhân viên cửa hàng xem nàng như vậy nũng nịu, nhiều như vậy cái đóng gói hộp, nàng một cái tiểu cô nương muốn như thế nào lấy. Vừa muốn thế nàng đưa, liền thấy nàng một bàn tay xách lên, đi đường không chút nào cố sức, A Kiều xách theo bao bán hộp hấp tấp chạy tới Hạng Vân Độc văn phòng. Tống Phương vừa nhìn thấy nàng liền cười, mua cái gì nha, nhiều như vậy đồ vật, A Kiều cười tủm tỉm, ta thỉnh đại gia ăn vịt nướng. Vịt nướng mùi hương không ngừng từ hộp truyền ra tới, đại gia vội chu mộng khiết án tử, thật nhiều thiên. Trừ bỏ Trần Ngưỡng Chính lúc sau, còn dắt ra một cái lừa dối đội, có tổ chức có phân công, tiêu tiền mua một bộ PUA đồ văn, bên trong bao hàm đủ loại cảnh đẹp đồ mỹ thực đồ. Trong ngoài nước đều có, còn xứng với văn tự, thường thường phát ra đi 2 chương, làm người bị hại cho rằng chính mình gặp gỡ cao phú soái. Đối bọn họ tin tưởng không nghi ngờ thời điểm. Lại dùng các loại lấy cớ từ các nàng trên người bòn rút tiền tài. Đều mau làm thành sản nghiệp liên. Này một rút khởi, bắt 4-5 cái, tra được 10 mấy người bị hại. Cảnh sát đều tới cửa. Còn có người như thế nào cũng không chịu tin tưởng chính mình bị lừa. Này một án dắt một án. Đại gia hỏa đều đã lâu không có thể đi ra ngoài ăn đốn tốt. Nghe thấy vịt nướng vị, sôi nổi thò qua tới. A Kiều cầm một hộp, hướng Khương Thần trên bàn một phóng, còn cho ngươi, làm người thành quỷ nàng đều rất có nguyên tắc. Ăn Khương Thần một chén mì gói, còn cho hắn một hộp vịt nướng. Khương Thần cười, ta đây nhưng kiếm lời, nói mở ra hộp ăn lên. Liền mau cơm điểm, chính bị đói đâu, Hạng Vân Độc từ bên ngoài trở về, liền thấy trong văn phòng mỗi người đều ở cuốn bánh. Hôm nay làm sao vậy? Đều ăn thượng vịt nướng. Hắn ra cửa trở về còn cấp chính mình mang theo cái cơm hộp cái tưới cơm ni. Tống Phương cười. Nói, người muội muội nói thỉnh đại gia ăn vịt nướng. A Kiều từ hắn bàn sau dò ra đầu tới. Hạng Vân Độc ngẩn ra. Đi qua đi hỏi, như thế nào lại đây? A Kiều còn tưởng rằng hắn không phát hiện kia bức ảnh đâu. Ta khảo đệ nhất, nói tốt mang ta đi công viên giải trí, Hạng Vân Độc cười. Duỗi tay liền tưởng xoa nàng đầu, nhưng lại bắt tay duỗi trở về. Nói, mấy ngày nay vội, chờ vội xong rồi lại mang ngươi đi, vốn dĩ muốn cho nàng cùng nàng các bạn học đi. Cũng không biết nàng hiện tại giao không giao cho nhân loại bằng hữu. A Kiều không cao hứng, nàng biết Hạng Vân Độc là ở đầy đường. Hừ, một tiếng. Cầm lấy hắn trên bàn kia hộp vịt nướng, khí pi pi nói, không cho người ăn, nàng như vậy nhiệt tâm chạy tới đưa cơm hộp. Hắn thế nhưng một chút cũng không cảm kích, thở phì phì chạy đi rồi, nàng muốn học điện ảnh như vậy, tiêu tiền phát tiết. Tống Phương chờ A Kiều đi rồi mới nói. Hạng đội, hài tử khảo đệ nhất nhiều không dễ dàng a. Liền cổ vũ nàng. Lại nói hai ngày này cũng không như vậy vội, Hạng Vân đọc không trả lời. Hắn trong lòng cười khổ một chút, không thấy thời điểm con hào, vừa nhìn thấy lại khắc chế không được tưởng quá nhiều. Tỷ như hắn vừa mới liền suy nghĩ, không thể làm nhiều như vậy, nàng tương lai hẳn là cùng nàng bạn trai cùng nhau làm sự tình. A Kiều tâm tình thật không tốt, quang minh chính đại trốn học, đi theo tiền nhị đi nháo quỷ Bạch gia nhà cũ, xem phong thủy. Bạch gia nhà cũ ở ngoại ô chân núi. Là một đống có trăm năm sau lịch sử tòa nhà lớn. Bạch gia có tiền thời điểm toàn bộ đỉnh núi cùng ruộng nước đều là của bọn họ. Sau lại thời cuộc dung chuyển, cử gia xuất ngoại, vẫn là Bạch lão thái thái già rồi. Muốn lá dụng về cội, lúc này mới về quê an dưỡng. Không nghĩ tới lão thái thái vừa chết, nhà cũ liền không yên ổn. Tiền nhị cung cung kính kính mở ra hắn xe tiếp A Kiều. Trả hết lý cốp xe, nghĩ thầm nàng tổng muốn phóng điểm đồ vật, tới rồi địa phương, A Kiều trong tay xác thật cầm một đại bao đồ vật. Tràn đầy một đại bao rác rưởi thực phẩm, taga coca hamburger, khoai lát sô-cô-la cầu vồng đường. Nàng làm tiền nhị lái xe, đến giao lộ tiệm cơm tây lấy cái pizza, tiền nhị mắt choáng váng, ha ha cười hai tiếng giảm bớt xấu hổ, xoa xoa tay hỏi. Trần tiểu thư liền không mang theo điểm nhi, những thứ khác, A Kiều cắn kẹo que, mang cái gì nha, tiền nhị chi nha, may mắn chính hắn cũng chuẩn bị một bộ, này sống 3 phần dựa vận khí, 7 phần dựa kỹ thuật diễn, tiền nhị có thể ở Giang Thành dân tục sản nghiệp chung xông ra điểm danh khí tới. Dựa vào chính là kỹ thuật diễn, cùng hắn kia bộ vừa thấy liền đặc biệt hù người đạo cụ. Từ tiên cổ kiếm đến đồng lư hương, giống nhau đều không thể thiếu. Đây chính là ăn cơm gia hòa. Nhìn đến A Kiều như vậy tùy tùy tiện tiện liền chuẩn bị đi xem phong thủy. Tiền nhị có điểm lo lắng, lại nhịn không được hối hận. Như thế nào liền cấp nói lỡ miệng đâu. Sớm biết rằng trước mang nàng chạy chạy tiểu sống. Trong lòng như vậy tưởng, nhưng kỳ thật cũng minh bạch. Chính hắn đối này một hàng hoàn toàn là hứng thú yêu thích. Có thể biết được điểm cái gì thật bản lĩnh giả bản lĩnh. Tiểu sống có được hay không? Hắn cũng nhìn không ra tới. Ngài như thế nào cũng đến dự bị một phen kiếm gỗ đào. Tiền nhị nghĩ nghĩ, nói một cái tiêu xứng. Mặc kệ có phải hay không thật là có bản lĩnh. Thứ này tổng nên mang một phen. Cái gì đạo cụ đều không có. Nhân gia còn đương ngươi là đi du lịch đâu. Bậy bạ, ta như thế nào có thể lấy cái kia đâu. A Kiều mắt trợn trắng. Gỗ đào khắc quỷ, nhiều thiêu tay a. Tiền nhị vốn dĩ trong lòng không đế. Nghe A Kiều như vậy một mắng. Ngược lại an tâm, nàng liền kiếm gỗ đào đều coi thường. Hẳn là có thật bản lĩnh. Bạch gia đang ở làm tang sự. Muốn liền làm 7-7-49 thiên. Hôm nay là đầu thất. Hung thật sự, dù sao đến lúc đó mắt nhìn không đúng. Vậy lưu bái, 9 tháng mà thời tiết đã mát mẻ. Này một mảnh trong núi đào ra suối nước nóng tới. Khai cái suối nước nóng nghỉ phép sơn trang. Non xanh nước biếc, mãn sơn đều loại cây trúc. Nghe nói còn muốn quy hoạch một cái trúc sơn cảnh khu. Bạch gia nhà cũ, liền tại như vậy cái phong thủy bảo địa. Tiền nhị nhiều ít nắm giữ một chút lý luận tri thức. Một bên lái xe một bên nói, nơi này bối sơn dựa thủy, sơn quản người lớn thủy quản tai, này lại tụ khí lại tụ tai, lẽ ra không nên nháo cái gì chuyện xấu nha, Trần tiểu thư ngài nói đi, tiền nhị vừa quay đầu lại, thấy A Kiều ở phía sau toa ngủ rồi, nàng thế nhưng còn mang theo một cái thảm, còn có bịt mắt cùng gối đầu, cao nhân, này nhất định là cao nhân. Tiền nhị trong lòng nói như vậy phục chính mình, nhưng rốt cuộc có chút không chắc nhi, này vạn nhất nàng chính là cái giàn hoa, chỉ có miệng lợi hại nhưng làm sao bây giờ. Tới rồi Bạch gia nhà cũ dừng lại xe, liền thấy một tòa quảng phòng biệt thự cao cấp, trước cửa ngựa xe giấy cờ mọi thứ đều toàn, Bạch gia ở các nơi thân thuộc đều trở về vội về chịu tang. Bởi vì A Kiều dọc theo đường đi đều phải dừng lại mua các loại ăn. bọn họ đã tới Germany. A Kiều một chiếc bịt mắt. Còn buồn ngủ, chậm chậm lười nhác vươn vai. Tới rồi, Tiền Nhị gấp đến độ mặt đều thanh. Liền ở vừa rồi, hắn thấy hòa thượng đạo sĩ hướng Bạch ra đi. Nguyên lai không riêng gì thỉnh hắn một cái. Đây là một chén cơm, đại gia hỏa tranh nhau ăn à. Cô nãi nãi, ta nhưng mau chút, đêm nay, chậm hắn trong bụng về điểm này đồ vật người khác liền trước nói xong rồi. Tiền Nhị thật đúng là nhìn ra điểm môn đạo tới. Xa xem Bạch gia nhà cũ tọa lạc chỗ kia xác thật là khối phong thủy bảo địa. Gần xem mới biết được, sơn vẫn là cái kia sơn, thủy cũng không phải là cái kia thủy. Có thể là trên núi khởi công tạo suối nước nóng sơn trang. Động qua thủy mạch, này thủy tà phi xuống dưới. Tiền Nhị nháy mắt biên ra một bộ phong thủy thượng lý do thoái thác. Nếu là Trần Kiều thật sự không đáng tin cậy, dự chính hắn cũng có thể phát một bút tiểu tài. Tiền Nhị mang theo A Kiều vào Bạch gia đại môn. Nơi này đầu điểm thơm quá đuốc. A Kiều hút thượng một ngụm, có điểm thỏa mãn, lại xem giấy xe hàng mã đều chát đến tinh thần. Đối Tiền Nhị gật đầu. Này tăng sự làm đảo cũng không tệ lắm Money, Bạch gia có người đứng ở cửa tiếp ứng. Giống nhau có thể đương tăng sự tiếp ứng. Kia đều là chủ gia tâm phúc. Tiền Nhị đem hắn trong bụng kia một bộ đều rũ ra tới. Mới vừa rồi xa xa nhìn thoáng qua. Trước cửa thủy mạch có phải hay không gần nhất đại động quá? Đây là đi ngược dòng tới chiều. Không được tốt, không được tốt. Tiếp ứng chính là Bạch người nhà. Mới vừa rồi kia mấy cái đều thực trầm được. Không một cái giống Tiền Nhị như vậy. Vào cửa liền mở miệng. Ngược lại khiến cho hắn chú ý. Như thế nào không tốt. Tiền Nhị trước mặt người khác hoàn toàn thay đổi một bộ dáng. Thu hồi hắn kia ân cần mặt. Eo cũng thẳng thắn. Người cũng thâm trầm đi. Hắn hôm nay là hòa ái dễ gần cao nhân nhân thiết. Sơn quản người lớn thủy quản tai. Mỗi người đều cảm thấy trước cửa có thủy có thể phát tai. Đây là chỉ biết một mà không biết hai. Ác thủy không thể dính. Này ta phi thủy chính là đi ngược dòng. Ta xem này tốc độ dòng chảy bất lợi Nhị phòng. Tiền Nhị tới thời điểm liền làm một chút bối cảnh. Điều tra, Bạch gia tổng cộng tam phòng nhân gia. Hiện tại là Nhị phòng trưởng gia. Cửa này khẩu tiếp ứng kia khẳng định đến là Nhị phòng người. Há mồm một chút liền nói tới rồi nhân gia tâm khảm thượng. Người nọ quả nhiên sắc mặt khẽ biến. Còn thỉnh giáo Tiền Nhị tên họ. Tiền Nhị hơi hơi có chút đắc ý. Nhìn A Kiều liếc mắt một cái. Nghĩ thầm chính mình dựa vào mồm mép ăn cơm. Kia cũng là có thật công phu. A Kiều hoàn toàn không chú ý Tiền Nhị. Nàng đã biết chính mình là tới bắt quỷ. Đi thẳng vào vấn đề hỏi Bạch người nhà. Chảo một con cấp bao nhiêu tiền A. Trang giấy cắt đồ vật tuy rằng hảo, nhưng quá tiêu hao pháp lực. Ngày hôm qua nàng về nhà thu thập ba lô, phát hiện có một nửa đều lại lần nữa biến trở về tiểu trang giấy. Còn cháy đen, thiêu quá một hồi, không thể lại thiêu hồi thứ hai. Bán vàng tiền, nàng đã hoa rớt một nửa nhi, trong phòng tủ quần áo mới điền một nửa. Nếu là lại có công đức lại có tiền, vậy không còn gì tốt hơn. Vốn dĩ người thanh niên này vẫn luôn đều ở đánh giá A Kiều. Hắn chính là Bạch gia Nhị phòng tuổi trẻ nhất đồng lứa. Tuy rằng hắn hàng năm không ở quốc nội, nhưng A Kiều thật sự là quá xinh đẹp. Còn muốn hỏi nàng muốn cái liên hệ phương thức, trong lòng còn tưởng nàng khả năng chính là cái cao nhân bí thư linh tinh. Không nghĩ tới nàng vừa mở miệng liền lấy quỷ ấn chỉ tính. Nháy mắt áp xuống sở hữu ý tưởng. Cái này còn muốn vào thính đường thương lượng, tòa nhà này thật sự gọi người hoảng hốt. Chỉ có chính ngọ thời điểm, người một nhà mới dám đồng thời xuất hiện, tới rồi buổi chiều Nhị tam điểm, sắc trời tối sầm lại, liền sôi nổi tìm lý do rời đi. Thính đường trừ bỏ vừa mới Tiền Nhị thấy hòa thượng đạo sĩ ở ngoài. Cũng có mấy cái dân gian phi chính thống công tác giả. Thấy Tiền Nhị mang theo A Kiều tiến vào. Sôi nổi ghé mắt, Tiền Nhị quá láo cá, A Kiều lại quá không dính pháo hoa khí. Bạch gia Nhị con dâu xuyên một thân sườn xám, trang điểm thật sự là thuần tịnh phong nhã. Từ nàng một tay liệu lý tang sự, nhưng không nghĩ tới sẽ ra loại sự tình này. nàng hướng đường trước ngồi xuống, thỉnh các vị đại sư tiến đến, là thay chúng ta bài ưu giải nạn, chỉ cần sự tình làm tốt lắm, nàng giả dạng tố nhã, nói chuyện nhưng thật ra trực tiếp, thực hợp A Kiều tính nết, nàng lại hỏi một lần, chảo một con cấp bao nhiêu tiền, hòa thượng đạo sĩ còn hảo, kia mấy cái dân gian phi chính thống chảo quỷ công tác giả. Đều nhìn A Kiều liếc mắt một cái, trong mắt có châm biếm, trong đó một cái dứt khoát cười to nói, tiểu cô nương, ngươi tuổi không lớn, khẩu khí đảo không nhỏ, A Kiều nhăn lại ấn đường. Liếc nhìn hắn một cái, câm miệng, người nọ dương miệng, còn tưởng ha ha cười thượng hai tiếng, nhưng quang dương miệng, chính là phát không ra thanh âm tới. Trong phòng lập tức mỗi người biến sắc, ánh mắt đều hướng A Kiều xem ra. Nhưng A Kiều lại không thấy bọn họ, còn chỉ nhìn về phía Bạch Nhị Thái Thái, nói nha, chảo một con cấp bao nhiêu tiền. Bạch Nhị Thái Thái có một lát ngơ ngẩn, nhìn về phía chính mình nhi tử, vị này chính là, Trần Tiểu Thư tiền nhị thay thế A Kiều đáp lại. Giờ này khắc này hắn hận không thể lập tức liền cấp này tiểu cô nãi nãi quỳ xuống. Quá ngưu bức, quá là một nhân vật. Hắn miệng đầy nước miếng đều muốn dùng tới tán tụng một chút hắn này tân nhận tiểu cô nãi nãi. Nhưng tiền nhị kiềm chế mãnh liệt mênh mông kích động chi tình. Bưng một bộ thế ngoại cao nhân mặt, đối người kia cười cười, nói, đây là ngươi khí vận, người bình thường nhưng kiến thức không, Bạch Nhị Thái Thái vốn dĩ vẫn chưa đem A Kiều đặt ở trong. Mát, A Kiều thật sự quá mức tuổi trẻ, ngồi đầy đều là cao nhân. Nàng thật sự không thấy được, lúc này đối A Kiều thập phần lễ ngộ, Trần Tiểu Thư an tâm một chút, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, tiền không là vấn đề, sảng khoái, ta liền thích ngươi loại người này, A Kiều cười tủm tỉm gật gật đầu. Bạch Nhị Thái Thái lại mở miệng, đại trạch ban ngày đều bình yên vô sự, tới rồi buổi tối lại không yên ổn, cho nên mới mời đến chư vị, vì phương tiện chư vị. Thu thập mấy gian nhà ở, thỉnh chư vị đại sư nhóm ngủ lại một đêm on sơ. A Kiều lấy ra di động bá thông điện thoại. Đắc ý rào rạt nói cho Hạng Vân Độc, Hạng Vân Độc, ta hôm nay, không trở lại, hết chương.